Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2029, như ngươi mong muốn. Ha ha ha, ta nói rồi a, dạng này tổ hợp, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra thất bảo vân phong đan. Nhìn thấy Lưu Minh Thiên Tôn thất bại, Trịnh Khải Nguyên nhất thời vẻ mặt mừng như điên, chỉ là căn bản không có phụ họa người khác. Tiếng cười ngừng dần, Trịnh Khải Nguyên vẻ mặt vẻ lúng túng, không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, lấp liếm cho qua. Chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt trở nên càng thêm oán độc. Nếu như không phải tiểu tử này, hắn cũng sẽ không bị tất cả mọi người cô lập. Lưu Minh Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Diệp Tông Sư, bản tôn vừa rồi luyện chế thời điểm, luôn là có cổ mộc hệ lực lượng tại bên trong đảo loạn. Đan dược căn bản là không có cách ngưng tụ. Phương pháp kia, không thể thực hiện được a. Người khác là nhìn về phía Diệp Viễn, lộ ra lo lắng thần sắc. Một khi thất bại, Diệp Viễn cuộc đời này sẽ không thể lại luyện đan. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Riêng là Diệp Viễn tại đan đạo thượng tạo nghệ còn cao siêu như vậy, thật là Diệp Viễn lại giống như người không việc gì một dạng, chỉ là thản nhiên nói: tất nhiên không được, liền đổi loại thứ hai đi. Lưu Minh Thiên Tôn gật đầu, bắt đầu dựa theo loại phương án thứ hai luyện đan. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh mà nhìn xem, đối Lưu Minh Thiên Tôn quan điểm, nhưng là dần dần cải biến. Xem ra là mình hiểu lầm hắn. Lưu Minh Thiên Tôn hiển nhiên cùng người khác không giống nhau. Tìm hắn tới cũng không phải là vì cho hắn khó chịu, mà là thuật túy muốn nhìn một chút thực lực của chính mình. Điểm này, Diệp Viễn từ hắn luyện đan thái độ liền có thể nhìn ra. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, dù là Lưu Minh Thiên Tôn có một chút ăn gian cử động, lại có thể nào tránh được ánh mắt hắn. Thật là, loại phương án thứ nhất thất bại, rõ ràng cho thấy linh dược tổ hợp vấn đề, mà không phải Lưu Minh Thiên Tôn không ra sức. Thời gian một chút trôi qua, Lưu Minh Thiên Tôn trên trán cũng chảy ra mồ hôi lấm tấm. Hắn đối dược đỉnh khống chế càng ngày càng lực bất tòng tâm. Rốt cục, lại là phốc suy một tiếng, thất bại lần nữa. Một đám thiên tôn đều là hơi biến sắc mặt. Đây là lần thứ hai thất bại, cũng liền đại biểu Diệp Viễn không có đường lui. Ha ha, Lưu Minh huynh, lần này chắc là sức mạnh hệ hỏa quấy phá a. Lần tiếp theo, nên đến phiên lôi hệ. Loại sai lầm cấp thấp này, là cái luyện dược sư liền sẽ không phạm. Hắn cư nhiên lời thề son sắt nói nhất định có thể thành công, thực sự là không biết mùi vị. Theo ta thấy, hắn đối đan đạo căn bản rốt đặc cán mai, căn bản là cái trò mèo. Trước đó cái kia lần ngôn luận, chỉ sợ là Phiêu Vũ huynh dạy cho hắn. Thất bại hai lần, nhường Trịnh Khải Nguyên lòng tin tăng nhiều. Hắn càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của mình là đối. Lúc đầu nha, đơn thuần phong thuộc tính đan dược trộn lẫn hắn thuộc tính, làm sao dung hợp? Tử Dực Thiên Tôn nhíu mày, nói: Diệp Tông Sư, nếu không, vẫn là khỏi đi a. Chỉ cần ngươi mở miệng, bản tôn cùng Phiêu Vũ huynh xảy ra nói đảm bảo, tuyệt đối không có người dám bắt ngươi thế nào. Nghe lời này, Trịnh Khải Nguyên không khỏi biến sắc. Tử Dực huynh, ngươi đây là muốn lấy thế đè người? Trịnh Khải Nguyên trầm giọng nói. Tử Dực Thiên Tôn thản nhiên nói: phải thì như thế nào? Ngươi, Trịnh Khải Nguyên không khỏi một hồi chán nản. Cái này nam giới chi địa, Tử Dực Thiên Tôn ngược lại vẫn tốt. Thật là Phiêu Vũ Thiên Tôn địa vị quá tôn sùng. Hắn Trịnh gia, đầy đủ suy tính cũng chính là Tam Lưu Thánh Địa, so Kim Hoán Đại Đế Đô kém quá xa. Hiện tại mắt thấy Diệp Viễn muốn thua, Tử Dực Thiên Tôn cư nhiên hướng về Diệp Viễn lẽ nào hắn không ngại Diệp Viễn đoạt hắn tông sư lệnh sao? Đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói, Tử Dược huynh hảo ý, Diệp Mỗ tâm lĩnh, bất quá, Diệp Mỗ lời ra tất thực hiện, đương nhiên sẽ không đổi ý, không phải còn có một loại phương án à, thắng bại chưa phân đâu. Nghe lời này, chúng thiên tôn không khỏi âm thầm lắc đầu, rốt cuộc là tuổi trẻ a, khoe khoang nhất thời dũng cảm, chôn vùi đại hảo tiền đồ, nhất định phải thế ư. Huống hồ, còn có Phiêu Vũ thiên tôn cùng Tử Dực thiên tôn bực này người có quyền. Thay hắn người bảo đảm, Trịnh Khải Nguyên nhưng là mừng rỡ trong lòng, có thể trên mặt nhưng là cười lạnh nói, tiểu tử, nói ít như thế quang minh chính đại, ngươi không phải là ỷ có Phiêu Vũ huynh chỗ dựa, cho nên không có sợ hãi sao? Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải là muốn kích ta phát hạ thiên đạo lời thề à? Như ngươi mong muốn, dứt lời, Diệp Viễn ngay trước tất cả mọi người mặt, phát hạ thiên đạo lời thề, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này, tiểu gia hỏa này cũng quá tùy hứng a. Đến lúc này, Diệp Viễn phần thắng đã cực tiểu. Hắn cư nhiên phát hạ thiên đạo lời thề. Lần này, coi như Phiêu Vũ thiên tôn cổ tay thông thiên, cũng không biện pháp. Hiện tại, đến ngươi, Diệp Viễn nhìn lấy Trịnh Khải Nguyên. Từ tốn nói, Trịnh Khải Nguyên cười hắc hắc, nói, lần đánh cuộc này, ngươi thua định. Bản tôn chính là phát hạ thiên đạo lời thề thì như thế nào? Dứt lời, Trịnh Khải Nguyên cũng phát hạ thiên đạo lời thề. Tử Dực thiên tôn lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, cái này Diệp Viễn nói như thế nào cũng là vạn bảo lâu người. Bởi vì dạng này đánh nhau vì thể diện mà vô pháp luyện đan, không khỏi quá đáng tiếc. Lưu Minh huynh, bắt đầu đi. Trịnh Khải Nguyên ý cười đầy mặt, nhìn lấy Lưu Minh thiên tôn nói. Lưu Minh thiên tôn khe khẽ thở dài, bắt đầu lần thứ ba luyện chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong dược đỉnh một mực 10 phần bình tĩnh, tại đây làm từng bước đẩy mạnh. Hơn một canh giờ sau đó, dược đỉnh bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Trịnh Khải Nguyên vừa nhìn, trên mặt hưng phấn cũng lại không che giấu được, vui vẻ nói, ha ha ha, quả nhiên không kiên trì nổi. Ta đã nói rồi, lôi thuộc tính làm sao có thể dung nhập phong thuộc tính đan dược. Chúng thiên tôn đều là biến sắc, lộ ra thương tiếc, lần này, Diệp Viễn thực sự là thất bại thảm hại. Tử Dực thiên tôn thở dài một tiếng, ánh mắt hướng Diệp Viễn nhìn sang, phát hiện Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, cư nhiên không có một chút lo lắng. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là người ngoài ngành, cho nên không quan tâm không thể luyện đan. Thật là, không nên a. Đảo mắt, trăm hơi thở đi qua, dược đỉnh vẫn còn ở rung động, lại là một khắc đi qua, dược đỉnh vẫn ở chỗ cũ rung động, một canh giờ trôi qua, dược đỉnh vẫn còn ở rung động. Thật là, đan dược chính là không có luyện hỏng. Trịnh Khải Nguyên sớm đã vô cùng nóng nảy, nội tâm hắn đang điên cuồng kinh ngạc lấy, hy vọng đan dược báo hỏng. Thật là, luyện đan vẫn ở chỗ cũ đâu vào đấy tiến hành. Đột nhiên, dược đỉnh chấn động, Trịnh Khải Nguyên còn đến không kịp vui mừng, rung động hoàn toàn thở bình thường lại. Trịnh Khải Nguyên gương mặt trong nháy mắt sụp xuống. Cái này, điều này sao có thể? Cư nhiên không có báo hỏng. Lẽ nào, cái này loại thứ ba phương án thật có thể thành công? Quá thần kỳ, hiện ở loại tình huống này, lôi thuộc tính xem ra đã triệt để thở bình thường lại. Chắc là dung nhập đan dược bên trong. Ngoặc kép, xung quanh truyền đến từng đợt tiếng thán phục. Loại tình huống này là tất cả mọi người bọn họ bất ngờ. Lôi thuộc tính nhất là cuồng bạo, cũng khó nhất dung hợp. Ai biết dược đỉnh rung động hơn một canh giờ sau đó, cư nhiên dung hợp thành công. Đúng lúc này, Lưu Minh thiên tôn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, hét lớn một tiếng, ngưng, ánh sáng thu lại, tất cả bình tĩnh lại, tất cả mọi người biết rõ. Đan Thành, cái này, điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Lôi thuộc tính, làm sao có thể dung nhập phong thuộc tính đan dược bên trong? Trịnh Khải Nguyên cước bộ lay động, đúng là có chút đứng không vững, phát sinh trước mắt tất cả. Hắn khó có thể tin, rõ ràng nắm chắc phần thắng, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.